ai vẫn hát vang lời Việt Nam. Nhìn về đại dương ta nhớ hướng quê nhà ở đó, còn nhiều lầm than sao phút xuống gươm buồn lặng yên, là tiếng khóc thương đời biệt ly bên tiếng hát ru gọi người về. Choàng mong nửa đêm ai đánh thức khu vườn tuổi thơ, và gọi dòng sông đưa lối tới cuối làng đầu xóm. Từ thời loạn ly qua những lúc đất trời bình yên, chị vẫn hát ru tình chờ mong, mẹ vẫn hát ru đời thủy chung. Tựa vào lòng nhau ơi những trái tim gọi Việt Nam, tựa vào lòng nhau ơi những trái tim cùng dòng máu. Quay thăm thoát cũng vài nghìn năm, nhiều lần nằm mơ ôi đất nước bao lần đổi mới, bằng thuốc bề dâu xương chân vẫn cao nghèo thành non, dòng máu vẫn tuôn trào thành sông, chưa thấy bóng thanh bình. Giờ in dấu bước chân Việt Nam, Con bé xin là phong.